Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 69, chương 70 đan lương rời khỏi đội ngũ, tô tần hôn mê chỉnh 12 thiên, đã là rạng sáng tam điểm ẩn đi hiện tại đã là giữa hè. Trong phòng thập phần oi bức, mập mạp ngạnh xinh xinh bị nhiệt tỉnh, trở mình. Theo bản năng liền hướng tô tần nằm giường ngủ bên kia vừa thấy. Quả nhiên không hề ngoài ý muốn. Lại nhìn đến Lâm Thanh Dương ngồi yên ở tô tần mép giường. Mập mạp chớp chớp mắt. Không ngọn nguồn hốc mắt nóng lên. Vội vàng nhắm hai mắt lại trừ trừ cái mũi. Không dám lại xem mon sơ Lâm Thanh Dương cứ như vậy lặng lặng ngồi ở tô tần mép giường. Ánh mắt nặng nề nhìn trên giường tô tần tái nhợt mặt. Cặp kia hơi mang chút hàn ý đôi mắt đã có hơn 10 ngày không có mở qua. Vốn dĩ liền bàn tay đại mặt gầy một vòng. Liền môi sắc đều phiếm một cổ xanh trắng. Hắn thật là sợ a, sợ ở đâu một ngày một giấc ngủ dậy. Tô tần hô hấp liền chặt đứt. Ban ngày cũng không dám ngốc tại trong phòng. Đối với tô tần nhắm chặt mắt, hắn không thể khống chế chính mình miên man suy nghĩ. Chỉ có ở khoảnh khắc chút tang thi thời điểm, trong đầu mới không có thời gian suy nghĩ những cái đó đáng sợ sự tình. Buổi tối cũng lần lượt bị ác mộng bừng tỉnh, nhất định phải lên nhìn xem nàng mới có thể an tâm. Ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ làm mộng đẹp. Mơ thấy tô tần đột nhiên liền tỉnh, nhưng là tỉnh lại lúc sau, sẽ phát hiện như vậy mộng đẹp, kỳ thật do ác mộng càng làm cho người khó chịu. Ngươi sẽ tỉnh, đúng không? Lâm Thanh Dương tay ở tô tần trên mặt vuốt ve một trận, hơi hơi cúi người, cánh môi in lại tô tần lạnh lẽo cái chán, mắt hơi hơi một bế. Hai hàng nước mắt liền từ hắn trong mắt buông xuống dưới. Nhỏ giọt ở tô tần trên trán. Bỗng nhiên, một tiếng mỏng manh. Lâm Thanh Dương hơi phục thân mình toàn bộ đều cứng lại rồi. Đôi mắt như cũ nhắm. Như là sợ kinh động cái gì. Sau một lúc lâu, bờ môi của hắn hơi hơi giật giật. Nhẹ nhàng mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, tô tần, là ngươi sao? Sau một lúc lâu cũng chưa nghe được trả lời. Lâm Thanh Dương đôi mắt chậm, rãi mở, lộ ra thật sâu thất vọng, như là ở cười nhạo chính mình. Hắn nhẹ nhàng mà cười cười, nói, ngươi xem ta tưởng ngươi đều nghĩ đến xuất hiện ảo giác a, tô tần, phải không? Nghẹn ngào mà suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Lâm Thanh Dương mở to mắt. Một giọt cực đại nước mắt từ hắn hốc mắt rơi xuống dưới. Đáp đi một tiếng đánh vào tô tần trên trán. Hắn mang theo khóc nức nở thanh âm trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Tô tần, ngươi con mẹ nó chơi ta thực hảo chơi sao? Sau đó đột nhiên đem tô tần một phen ôm ở trong lòng ngực. Gắt gao ôm ẩn đi những người khác đều bị Lâm Thanh Dương thanh âm cấp bừng tỉnh. Cố hút một lộc cộc bò lên thân tới. Lập tức phát ra một cái đại hỏa cầu. Tức khắc đem toàn bộ nhà ở đều chiếu đến sáng trưng. Sau đó tất cả mọi người yên lặng nhìn Lâm Thanh Dương gắt gao mà ôm tô tần. Đều ăn ý không có ra tiếng. Cuối cùng vẫn là tô tần ở Lâm Thanh Dương trong lòng ngực muộn thanh nói. Mập mạp, cho ta nấu điểm cháo. Hảo đói, mập mạp chợt vừa nghe đến tô tần thanh âm. Sửng sốt một chút, sau đó hốc mắt liền đỏ. Một bên hướng phía sau đi một bên vội không ngừng nói. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho ngươi làm đi a. May mắn còn thừa một chút mễ. Nói chuyện âm liền có chút nghẹn ngào. Vội vàng, dừng miệng, ôm đã lâu cũng chưa thấy Lâm Thanh Dương có buông ra nàng dấu hiệu. Tô tần khụ một tiếng, suy yếu nói, Lâm Thanh Dương, ta mau hít thở không thông. Lâm Thanh Dương vội vàng buông lỏng ra Tô Tần, đem gối đầu lót một chút, che chở Tô Tần ngồi dậy. Tô Tần lúc này mới thấy rõ Lâm Thanh Dương bộ dáng. Nào nào, nhịn không được nói, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Chỉ thấy ánh lửa hạ Lâm Thanh Dương cả người đều gầy một vòng lớn. Hốc mắt đều hơi hơi hãm đi xuống. Nhưng thật ra có vẻ hình dáng càng sâu. Cằm càng là toát ra một chút màu xanh lá hồ cha. Đôi mắt lại so với phía trước càng thêm sáng ngời. Đừng nói nữa, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này hắn liền không hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Ban ngày liền đi ra ngoài sát tang thi, buổi tối cả đêm thủ ngươi, mấy ngày nay liền lời nói đều không nói, ngươi nếu là lại không tỉnh phỏng chừng hắn có thể trực tiếp thoái hóa thành người cơm ni mập, mạp đem lửa đốt lên, đem nồi giá đi lên, vừa lúc nghe được Tô Tần nói, liền đã đi tới nói. Ngươi tỉnh thì tốt rồi, Lâm Thanh Dương trong mắt căn bản là không có mập mạp. Duỗi tay giúp Tô Tần đem hỗn độn đầu tóc thuận thuận. Lâm Thanh Dương động tác thực tự nhiên, Tô Tần cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng thật ra vây xem mọi người đều đồng thời liếc nhau trao đổi một chút tin tức. Tô Tần tỉ, ngươi đều mau đem chúng ta hù chết. Cố Húc Dơ hỏa cầu thò qua tới nói. Một đôi mắt to hồng toàn bộ. Ngươi đừng nói nữa. Tô Tần ngươi không biết. Từ ngươi té xỉu lúc sau. Nha đầu này mỗi ngày đều phải hỏi ta 100 biến ngươi chừng nào thì tỉnh. Ta đều mau bị nàng cha Tần đã chết. Mập mạp lập tức phun tào nói. Béo thúc ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nha. Ta đều nhìn đến ngươi xem Tô Tần tỉ trộm mặt quá rất nhiều lần nước mắt. Ta sợ ngươi thật mất mặt mới vẫn luôn không chọc thủng ngươi. Cố Húc lập tức đánh trả nói. Ai nói ta mặt nước mắt. Đừng vu khống ta a. Mặt nước mắt đó là ngươi Lâm A Di. Ngươi béo thúc ta chính là thuần gia môn nhi. Đổ máu không đổ lệ thuần gia môn nhi. Ngươi khẳng định là hoa mắt. Mập mạp chết không nhận chướng một mực chắc chắn là Cố Húc hoa mắt. Tô Tần nghe bọn họ nhất nhất đối với nàng nói này hơn 10 ngày phát sinh sự tình. Cho nhau phun tào. Trên mặt trước sau đều mang theo ấm áp ý cười. Thự quang tiểu đội liên tục chầm 12 thiên trời đầy mây. Rốt cuộc ở Tô Tần tỉnh ngày này trong, mà từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nhắc tới quá đan lương tình huống. Tô Tần hôn mê hơn 10 ngày, trừ bỏ gầy một chút, tinh thần trạng thái cư nhiên một chút vấn đề đều không có. Cơ bắp cũng không có lỏng, cũng không có nằm lâu rồi cảm giác vô lực, ngược lại cảm giác tràn ngập lực lượng. Tô Tần nghi hoặc dưới vừa hỏi, mới biết được này trận chính mình đem tinh hạch đương cơm ăn. Toàn bộ đội ngũ thực lực đều ở Tô Tần hôn mê trong khoảng thời gian này tiến bộ vượt bậc. Những người khác đều thành công lên tới nhị giai cao phong. La Kiều lên tới tam giai sơ đoạn, Lâm Thanh Dương càng là trực tiếp vọt tới tứ giai sơ đoạn. La Minh mấy ngày này cũng bị kích thích. Đảo qua ngay lúc đó suy sút, bắt đầu có ý thức kích phát chính mình bản thân tiềm lực tới. Hơn nữa cũng đã mới gặp hiệu quả. Tô Tần khó được khai câu vui đùa nói sớm biết rằng liền vãn một chút đã tỉnh. Đảo làm tất cả mọi người đều lên án công khai khởi nàng tới. Thất thất bát bát vòng không sai biệt lắm. Chính là không có nói đến đan lương trên người. Tô Tần cũng không hỏi Phương Nhu còn có phải hay không tồn tại. Lúc ấy nàng bối toàn bộ đều nổ tung. Xương cốt đều tạc chặt đứt mấy cây. Đã hoàn toàn không có sống sót khả năng. Nàng chỉ là hỏi Phương Tử Bình đâu. Mọi người trầm mặc một chút. Lâm Thanh Dương nói Phương Tử Bình mang theo Phương Nhu cho cốt về quê. Hắn nói Phương Nhu lúc sắp chết có câu nói muốn mang cho ngươi. Tô Tần chuyên chú quấy trong chén cháo loãng, sau một lúc lâu mới hỏi: "Nói cái gì?" Lâm Thanh Dương thanh âm trầm thấp: "Đại nàng kia phân cùng nhau sống sót." Tô Tần khóe miệng kiều kiều, lông mi lại rũ xuống dưới. Sau một lúc lâu, như là ở cùng Phương Nhu nói, lại như là ở cùng chính mình nói: "Hảo à, Tô Tần ăn uống ngoài ý muốn hảo, ăn luôn một nồi to cháo, mới thỏa mãn lại nằm ở trên giường. Những người khác vốn dĩ cũng là ban ngày đều ở bên ngoài sát tang thi, vốn dĩ liền mệt đến không được. Bất quá Tô Tần vừa tỉnh liền đem bọn họ buồn ngủ hoàn toàn cưỡng chế di rời. Lúc này đều tĩnh lặng lại, đều thực mau liền ngủ rồi. Lâm Thanh Dương vốn dĩ không nghĩ ngủ, hắn trong lòng vẫn là có điểm hư. Tổng cảm giác nói không chừng chính mình một giấc ngủ dậy lại sẽ phát hiện này lại là một hồi mộng đẹp. Nhưng là hắn thật sự là quá mệt mỏi, một dính gối đầu liền ngủ rồi. Hắn mấy ngày này mặc kệ là tinh thần lực vẫn là thể lực đều tiêu hao quá mức quá lợi hại. Nếu không phải Tấn Giai, chỉ sợ hắn cả người đã sớm phế đi. Chờ đến những người khác đều ngủ rồi, Tô Tần lúc này mới tâm niệm vừa động vào không gian. Tô Tần thân mình vừa xuất hiện ở trong không gian, lập tức đã bị một móng vuốt gắt gao mà đè ở trên mặt đất. Sau đó đã bị một tiếng hổ gầm thiếu chút nữa chấn phá màng tai. Chỉ thấy cự hổ đem Tô Tần đè ở móng vuốt hạ. Hổ cần chấn động, một tiếng tiếp theo một tiếng hướng tới nàng giống giận, phát tiết tức giận. Tô Tần ngoan ngoãn nằm ở cự hổ móng vuốt hạ, không dám nhúc nhích, sợ chọc giận nó. Dưới sự tức giận liền đem nàng cấp ăn. Tuy rằng nàng cảm giác thực lực của nàng có tiến bộ rất lớn, nhưng là so với cự hổ tới vẫn là không đủ xê monster, chỉ có thể nhắm mắt lại miệng tránh cho cự hổ nước miếng bắn đi vào. Giống lên một trận lúc sau, cự hổ thấy Tô Tần vẫn không nhúc nhích, cho rằng Tô Tần là bị chính mình dọa ngất đi rồi. Trong lòng xem thường một chút Tô Tần lão thử gan, nhưng vẫn là đình chỉ giống giận, đem móng vuốt hơi hơi vừa nhấc, tham qua đi đem nàng thân mình khải một chút. Đột nhiên Tô Tần mở mắt ra nhảy đánh lên, tức khắc đem cự hổ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời cũng đã quên phải đối Tô Tần phát hỏa. Tô Tần thấy cự hổ bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới phát hiện cự hổ tựa hồ toàn bộ thân mình đều co lại một vòng lớn. Liền du quang hoạt lượng ra lông đều giống như ảm đạm rồi không ít. Tô Tần còn không có nghĩ kỹ vì cái gì cự hổ sẽ trở nên như vậy gầy, liền đột nhiên bị cự hổ há mồm ngậm lên hướng trại gà bên kia chạy như điên mà đi. Một phút đồng hồ sau, Tô Tần ở gà vòng trước ngây ngẩn cả người. Toàn bộ gà vòng đều bị lớn lớn bé bé gà vịt tệ đến tràn đấy mà. Trên mặt đất càng là đầy đất trứng gà trứng vịt. Là Tô Tần ngày ấy nhiệm vụ hướng thạch nước suối ném rất nhiều nhị cấp tinh hạch. Sau đó ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này không gian tự động thăng cấp, gà vịt sinh trưởng tốc độ lại lên cao. Nhưng là nếu nơi này như vậy nhiều gà vịt, như thế nào cự hổ còn sẽ đói thành cái dạng này. Tô Tần mắt sắc nhìn đến gà ngoài vòng còn có một con thoạt nhìn chết tương thực thê thảm gà, tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cự hổ đã ăn chín đêm miệng cấp dưỡng điêu, cho nên tình nguyện cố nén đói, cũng muốn chờ nàng tiến vào cho nó nướng chín ăn. Chỉ là không nghĩ tới Tô Tần này một ngủ liền ngủ hơn 10 ngày. Cự hổ cho rằng chính mình là bị Tô Tần quên mất, cho nên Tô Tần mới tiến vào thời điểm nó mới có thể tức giận như vậy. Bất quá xem ở nàng nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng liền tạm thời tin tưởng nàng không phải cố ý. Tha thứ nàng một lần. Ai kêu nó là một con đối xử tử tế cấp dưới lão hổ đâu. Nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là sợ cắn chết Tô Tần lúc sau không có người sẽ nướng đồ vật cho nàng ăn. Phải biết rằng những cái đó người nhát gan loại vừa thấy đến nó liền trực tiếp dọa phá mật. Liền này nhân loại lá gan còn lớn một chút, đôi khi còn có thể lĩnh hội nó ý tứ. Vì bồi thường, ở cự hổ tiếng gầm gừ chung, Tô Tần liên tục khảo bày chỉ gà nướng cấp cự hổ ăn mới làm nó miễn cưỡng vừa lòng. Lắc lắc cái đuôi, bước chậm tới rồi bên hồ. Trực tiếp hạ thủy bơi lội đi. Tô Tần trên mặt đất đào cái động, đem lông gà cùng nhiều nội tạng đều xử lý. Sau đó đi tới thạch nước suối biên. Lúc này thạch nước suối nhan sắc lại thâm không ít. Tô Tần trực tiếp dùng tay nâng lên tới uống lên mấy khẩu. Sau đó đi tới bên hồ. Chậm, đợi đau đớn tiến đến. Tô Tần đợi một phút đồng hồ. Quen thuộc, đau đớn cũng không có đúng hạn tới. Ngược lại trên người vẫn là lại trải ra một tầng phiếm tanh tưởi màu đen dịch nhầy. Tô Tần nghĩ trăm lần cũng không ra. Đầy bụng nghi ngờ đi vào hồ nước. Tô Tần vừa đi tiến hồ nước. Đang ở nàng cách đó không xa hí thủy cự hổ liền hướng tới nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bay nhanh du ra. Ghét bỏ chi ý thập phần rõ ràng. Tô Tần rửa sạch sẽ thân mình, thay một kiện sạch sẽ quần áo, chỉ cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu, không một chỗ không sảng khoái, không biết chính mình rốt cuộc là cái gì trạng thái. Tô Tần nghĩ nghĩ, đem cự hổ tiếp đón lại đây, làm mấy cái thủ thế. Cự hổ lập tức liền xem đã hiểu. Thủ hạ lại muốn cùng nó làm trò chơi. Sau khi ăn xong vừa lúc một thân sức lực không chỗ giải. Tức khắc liền gầm nhẹ một tiếng hướng tới Tô Tần mạnh phát lại đây. Tô Tần trực tiếp vứt bỏ không gian thuấn di. Bắt đầu dùng chính mình bản thân tốc độ cùng cự hổ chơi nổi lên truy đuổi trò chơi. 10 phút sau. Cự hổ vẫn là không có thể gặp được Tô Tần một mảnh góc áo. Tức khắc thẹn quá thành giận lên. Bổ nhào vào trong hồ không cùng Tô Tần chơi. Tô Tần bất đắc dĩ cười cười. Đối chính mình hiện tại tốc độ thực vừa lòng. Đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước lương trạm nhiệm vụ đạt được hạt giống. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Tuyển một khối gò đất bắt đầu gieo giống. Ở Tô Tần bận rộn thời điểm, cự hổ lén lút lặn xuống thạch bên suối, nhìn thoáng qua hoàn toàn không chú ý tới bên này Tô Tần. Tức khắc trong lòng một trận đắc ý, lúc ấy nó chính là nhìn đến Tô Tần uống lên nơi này thủy lúc sau liền trở nên cùng nó tốc độ giống nhau, nhanh. Nó uống lên lúc sau khẳng định là có thể tại hạ một lần trong trò chơi vượt qua nàng. Làm lão đại, như thế nào có thể so sánh thủ hạ còn yếu đâu. Giống nhau cũng không được. Cự hổ nghĩ như vậy. Sau đó vươn đầu lưỡi tới ở thạch tuyền liếm một mồm to. Tạp đi hạ miệng, một chút phản ứng đều không có. Tính. Nhất định là chính mình ăn quá no rồi cho nên mới không thắng. Cùng này thủy không quan hệ. Bất quá giống như so trong hồ thủy hảo uống. Cự hổ lại uống một ngụm. Nghĩ như vậy đến. Trách không được nhân loại kia không uống trong hồ thủy. Nguyên lai là nơi này thủy so trong hồ thủy hảo uống nhiều quá. Thật là giả hoạt nhân loại. Về sau nó cũng muốn ở chỗ này uống nước. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Mà cự hổ không biết chính là bởi vì nó bản thân cấp bậc cao hơn thạch tuyền cấp bậc quá nhiều. Cho nên hiện tại nó uống thạch nước suối trên cơ bản tới nói cùng bình thường thủy không có khác nhau. Nhưng là đương thạch tuyền không ngừng thăng cấp lúc sau, cũng sẽ ở vô hình chung cải thiện nó thể năng. Tô Tần gieo giống thời điểm cũng không biết cái gì là gì đó hạt giống. Bất quá nàng lạc quan tưởng, hiện tại không biết cũng không quan hệ, chờ nó trường ra tới liền biết là cái gì. Chờ đến Tô Tần từ không gian đi ra ngoài, bên ngoài đã là buổi sáng 6 giờ nhiều, thái dương cũng đã lên tới giữa không trung. Mọi người gần nhất kỳ quái phát hiện thái dương giống như dâng lên càng ngày càng sớm, mà rơi hạ thời gian càng ngày càng vãn. Nhưng là đối với mọi người tới nói, thái dương càng vãn rơi xuống liền càng tốt. Rốt cuộc, ban đêm so ban ngày muốn nguy hiểm đến nhiều, cũng càng thêm dễ dàng nảy sinh sợ hãi. Nhưng là ở Tô Tần xem ra, này hiển nhiên không phải cái hảo dấu hiệu. Này ý nghĩa kiếp trước chứ danh thần mặt trời cơn giận liền phải tiến đến. Thần mặt trời cơn giận, kiếp trước thời điểm mọi người dùng nó tới hình dung một đoạn đặc thù thời kỳ. Ở mặt thế lúc sau một ngày nào đó, thái dương cứ theo lẽ thường từ phương Tây dâng lên, sau đó lên tới tối cao chỗ, liền không còn có rơi xuống quá. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tục một tuần thái dương đều cao cao mà treo ở phía chân trời, chiếu xạ đại địa thượng mỗi một chỗ góc, không hề có muốn rơi xuống dấu hiệu. Liên tục cực nóng hạ, nhân loại mỗi ngày đối với thủy hút vào lượng đạt tới một cái khủng bố số liệu. Mà bại lộ bên ngoài nguồn nước cũng ở thái dương nóng rực hạ nhanh chóng bốc hơi lên, khô khốc, thực vật cũng ở nhanh chóng khô héo. Khủng hoảng lấy cực kỳ mau tốc độ ở trong đám người điên cuồng lan tràn. Suốt rằng co 15 thiên, vô số người tại đây đoạn thời gian bởi vì mất nước mà chết. Cũng có sống sờ sờ đói chết. Tất cả mọi người tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Trên mặt đất cực nóng có thể trực tiếp hòa tan đế giày. Tùy ý có thể thấy được khô khốc thi thể nằm trên mặt đất, bị cực nóng nướng thành từng khối khủng bố thây khô. Thậm chí có người tiên đoán, đây mới là chân chính hủy diệt. 15 thiên hậu, trận này tai nạn mới theo thái dương rơi xuống, một hồi tầm tã mưa to tiến đến mà tuyên cáo kết thúc. Tại đây một hồi tai nạn chung chết đi người vô số kể, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người, đem trận này tai nạn xưng là thần mặt trời cơn giận. Mà lúc này mới buổi sáng 6 giờ cũng đã treo đến giữa không trung thái dương, hiển nhiên chính là thần mặt trời cơn giận dự triệu. Gần nhất giống như thái dương dâng lên thời gian càng ngày càng sớm mà ni Lâm Thanh Dương không biết khi nào đứng ở Tô Tần bên người híp mắt nói, Lộ Phong giải sao? Tô Tần đột nhiên quay đầu hỏi. Ân, giải, Lâm Thanh Dương nói. Chúng ta hôm nay liền khởi hành đi thủ đô đi, Tô Tần bỗng nhiên nói. A, Lâm Thanh Dương trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Người nhà của ngươi không đều là ở thủ đô sao? Tô Tần nói. Ta lớn lên sao đại còn không có gặp qua thủ đô là bộ dáng gì đâu. Trước kia liền ở tivi thượng nhìn đến quá, sấn cơ hội này đi xem đi. Lâm Thanh Dương còn không biết nói như thế nào phục Tô Tần cùng hắn cùng nhau về thủ đô. Rốt cuộc hiện tại đan băng cũng tìm được rồi, không có lấy cớ. Không nghĩ tới Tô Tần chính mình trước nhắc tới tới, hạnh phúc tới quá nhanh. Lâm Thanh Dương có điểm không phản ứng lại đây. Chờ ăn qua cơm sáng, Tô Tần mới tuyên bố chuyện này. Những người khác đều không phản ứng lại đây. Mập mạp nhất thời tình thế cấp bách khẩu mau, trực tiếp hỏi, kia người gầy làm sao bây giờ? Mập mạp lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, động tác nhất trí nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần trầm mặc một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, môn đã bị gõ vang lên. Mập mạp tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên Hồ Tử Ngọc giữ cửa một khai, liền nhìn đến Đan Lương đứng ở bên ngoài, mặt sau còn đi theo cúi đầu Đan Băng. Vội vàng khẩn trương quay đầu đối Tô Tần nói, là Lương thúc thấy Tô Tần chưa nói không chuẩn tiến, liền giữ cửa kéo ra, đem Đan Lương cùng Đan Băng làm tiến vào. Tô Tần hôn mê này hơn 10 ngày, Đan Lương cơ hồ mỗi ngày đều là ở thống khổ cùng tự trách chung vượt qua. Hiện tại nhìn đến Tô Tần êm đẹp ngồi ở chỗ kia, tinh thần thoạt nhìn cũng thực hảo, tức khắc thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm kích nhìn thoáng qua mập mạp. Tô Tần tức khắc nhàn nhạt nhìn lướt qua mập mạp. Mập mạp sáng sớm thượng tỉnh lại liền động viên Hồ Tử Ngọc Cố Húc cùng La Kiều đi thông chi Đan Lương Tô Tần tỉnh sự tình. Kết quả ai đều không muốn đi. Cuối cùng vẫn là chính hắn thừa dịp Tô Tần không chú ý chuồn ra đi. Lúc này bị Tô Tần cái loại này dọa người ánh mắt đảo qua, tức khắc toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đan Lương cùng Đan Băng cứng còng đứng, không khí thập phần cứng đờ. Tô Tần càng là trực tiếp hình như là không thấy được bọn họ giống nhau, hết sức chuyên chú cấp La Kiều bện tóc. Những người khác nhìn xem xử ở cửa Đan Lương Đan Băng lại nhìn xem Tô Tần, đều cảm thấy xấu hổ. Mập mạp tìm đường chết cấp Lâm Thanh Dương nháy mắt ra dấu, ý tứ là làm Lâm Thanh Dương ra tới đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Lâm Thanh Dương đương không thấy được, cũng đem Cố Húc kéo lại đây, làm ra vẻ làm dạng cho nàng chát nổi lên đuôi ngựa. Hắn cùng Đan Lương cũng có thể nói là có thể sinh tử tương thắc bằng hữu. Theo lý tới nói hẳn là giúp đỡ nói một câu. Chính là tưởng tượng đến Tô Tần thiếu chút nữa bởi vì Đan Băng bỏ mạng, Lâm Thanh Dương liền hận không thể ở trên người nàng chát hai đao. Đừng nói đi cầu tình, mập mạp lập trường liền càng khó mà nói lời nói. Trong lúc nhất thời đại gia ánh mắt tề phi, lại lăng là không ai dám mở miệng. Vẫn là Đan Lương nhịn không được mở miệng, Tô Tần, ngươi tỉnh thật là thật tốt quá. Ngươi nếu là có chuyện gì, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta chính mình. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, sắc mặt cũng thoạt nhìn thực tiều tụy. Trong khoảng thời gian này cơ hồ hao hết hắn sở hữu tâm lực, trước nay cũng chưa cảm giác như vậy mệt quá. Tô Tần lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn phía sau Đan Băng, lạnh lùng mà nói, xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tồi a. Đan Băng thân thể nhỏ đến không thể phát hiện run lên, nói một chút đi, Tiếu Đằng cho ngươi cái gì chỗ tốt. Tô Tần trên mặt thậm chí ở mỉm cười, lại mặc danh so mặt lạnh lùng thời điểm muốn càng làm cho người ta sợ hãi. Đan Băng nhịn không được duỗi tay nhéo Đan Lương gấp áo, liền hàm răng đều bắt đầu run lên, thoạt nhìn là như vậy điềm đạm đáng yêu, làm người nhịn không được vì nàng xuất đầu. Tô Tần, nàng là bị Tiếu Đằng lừa. Lương ca, Tô Tần không lưu tình chút nào đánh gậy hắn, ánh mắt sắc bén như đao, ngươi trước kia thông minh cơ trí đều là giả vờ sao? Đan Lương đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, môi mấp máy. Đan Băng đã từng nói với hắn quá giải thích, hắn một câu đều nói không nên lời. Tô Tần, Lương ca, Tô Tần lại lần nữa không lưu tình chút nào đánh gậy Đan Lương, lạnh lùng mà nói, ta hiện tại tùy ý nàng đứng ở chỗ này không có động thủ sát nàng cũng đã là nàng lớn nhất nhân từ. Ngươi còn muốn ta nói tha thứ sao? Phương Nhu ngươi nhận thức sao? Ta đã quên, lúc ấy ngươi cũng ở đây. Nàng lúc ấy toàn bộ bối đều bị tặc lạn ngươi thấy được sao? Tô Tần nhìn Đan Băng, Ngươi như thế nào còn sẽ có mặt lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi này tới xa cầu ta tha thứ. Ta hối hận a. Đan Băng bỗng nhiên kích động mà kêu lên. Ngươi còn muốn ta thế nào đâu. Ta mỗi đêm đều ở làm ác mộng a. Mỗi đêm đều khóc lóc tỉnh lại. Ta có bao nhiêu thống khổ, nhiều hối hận, nhiều sợ hãi ngươi biết không? Nàng che lại mặt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Khóc không thành tiếng. Đây là ngươi nên được a. Tô Tần trên mặt không có chút nào động dung. Liền lông mày cũng chưa động một chút. Ngược lại thần sắc càng thêm châm chọc. Thanh âm trước sau lạnh băng như là từ trong địa ngục phát ra. Nếu thật sự như vậy, thống khổ nói vì cái gì không dứt khoát chấm dứt chính mình đâu. Có thể đến địa phủ đi theo Phương Nhu đạo khiểm a. Nàng như vậy thiện lương, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Lấy chết tới chuộc tội không phải biện pháp tốt nhất sao? Vì cái gì muốn khẩn cầu ta tha thứ? Ngươi hẳn là muốn khẩn cầu là Phương Nhu tha thứ a. Đúng rồi. Không ngừng Phương Nhu, Tô Tần bỗng nhiên cười. Đan Băng, thịt người hương vị hẳn là không tồi đi. Ngươi hiện tại còn có thể nếm đến da khác thịt hương vị sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền Đan Lương cũng ngây ngẩn cả người. Đan Băng bị Tô Tần nói chấn liền khóc đều đã quên. Cả người đều ngây dại. Vô cùng khiếp sợ nhìn Tô Tần. Đột nhiên điên rồi giống nhau hướng tới Tô Tần nhào tới. Ngươi nói bậy, ta không ăn qua thịt người. Ta không ăn qua. Chăn Đơn Lương giữ chặt lúc sau lại sửa vì ôm lấy Đan Lương chân. Vội vàng mà khóc kêu. Ca ca, ngươi tin tưởng ta. Ta không có biện pháp. Ta thật là đói không có biện pháp à. Không ăn thịt người nói ta sẽ chết à. Ca ca nôn, thừa nhận lực kém cỏi nhất là Minh đột nhiên nôn khan một tiếng. Sau đó kéo ra môn sông ra ngoài. Thịt người cũng là người khác lừa ngươi ăn sao? Tô Tần châm biếm hỏi. Đủ rồi, Tô Tần, Đan Lương đột nhiên hỏng mất. Ta cầu xin ngươi đừng nói nữa. Thật sự, Tô Tần, thật sự thực xin lỗi. Nhưng là ta không có biện pháp à. Ta liền như vậy một cái thân muội muội. Tô Tần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên nhìn Đan Lương. Xảo hạ khóe miệng nói. Ngươi không phải nói ta cũng là ngươi thân muội muội sao? Đan Lương cương một chút. Mập mạp đột nhiên mở miệng nói. Ngươi gầy. Ngươi đi đi. Mang theo Đan Băng đi thôi. Ngươi như vậy quá ích kỷ à. Mập mạp hốc mắt đều đỏ. Nhân gia Phương Tử Bình cũng chỉ có như vậy một cái muội muội a. Thật tốt một cái nữ hài nhi a. Chết như vậy thảm, ta liền xem đều không đành lòng xem a. Nếu là đổi thành Tô Tần, ta tưởng cũng không dám tưởng a. Làm người không thể như vậy ích kỷ a. Mập mạp thanh âm nghẹn đều nói không được nữa. Lắc lắc tay, bối qua thân đi. Đan Lương nhìn mập mạp quay người đi, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy liền trong lòng đều phiếm cay đắng. Khổ a, thật là quá khổ. Tô Tần, như vậy một đường đi tới ta thiệt tình cảm ơn ngươi. Ta cả đời đều ghi tạc trong lòng. Mập mạp, các vị, ta Đan Lương lần này xin lỗi đại gia, về sau gặp mặt cơ hội phỏng chừng cũng không lớn. Ta chúc các ngươi về sau đều có thể thuận thuận lợi lợi sống lâu trăm tuổi. Cũng hy vọng các ngươi xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Đừng liền nhớ rõ ta không tốt. Cũng nhớ rõ ta điểm nhi hảo a. Coi như ta làm ơn đại gia a. Đan Lương hốc mắt đỏ bừng. Rất nhiều lần thanh âm đều ngạnh nói không được nữa. Nói xong cứng đờ đem Đan Băng kéo tới. Đối với đại gia thật sâu mà nhất bái. Sau đó liền lôi kéo thất hồn lạc phách Đan Băng kéo ra môn đi ra ngoài. Tô Tần giúp La Kiều cô hảo dây thun. Sau đó vỗ vỗ nàng đầu cười nói. Hảo, cảm ơn tỷ tỷ. La Kiều sờ sờ hai bên bím tóc. Mỉm cười ngọt ngào nói. Đều giống như người, không có việc gì. Ai nha, Thanh Dương ca ca, ngươi đem ta đầu tóc đều mau xả không lạp. Cố Húc đột nhiên kêu một tiếng nói. Sau đó trực tiếp chạy tới Tô Tần nơi này. Làm nũng nói, vẫn là tỷ tỷ chát hảo. Tỷ tỷ giúp ta chát. Tô Tần cười một cái. Sau đó đem Cố Húc bị Lâm Thanh Dương chát lung tung rối loạn đuôi ngựa cởi bỏ. Chải vuốt lại. Sau đó một lần nữa chát lên. La Minh cũng nôn sạch sẽ. Suy yếu từ bên ngoài đi vào tới nói. Chúng ta đây chuẩn bị liền xuất phát đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Ta còn có chuyện tình muốn xử lý một chút. Tô Tần nói bay nhanh đem Cố Húc đuôi ngựa chát lên. Đứng lên, sớm một chút trở về. Lâm Thanh Dương đối với Tô Tần mỉm cười nói. Ân, Tô Tần lên tiếng. Sau đó cầm lấy mép giường càn mặc kiếm. Kéo ra môn đi ra ngoài. Tỷ tỷ sẽ không muốn đuổi theo giết Lương Thúc muội muội đi. Cố Húc nhỏ giọng nói. Truy ngươi cái đại đầu quỷ. Mập mạp hồng hốc mắt cho Cố Húc một cái bạo lật. Nửa giờ sau, đang ở phòng họp làm hội nghị, Trần Thuật Cảnh Việt đột nhiên bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy. Mặt mang không vui nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hồng Nhận Đỉnh một đầu hồng mau đẩy cửa tiến vào. Đối với căn cứ trường đám người cười cười, sau đó bước nhanh đi qua đi đè thấp thanh âm. Lão đại, có chuyện gì liền quang minh chính đại nói ra. Như thế nào, chúng ta không thể nghe sao? Căn cứ trường không nhẹ không nặng thanh âm vang lên. Hồng Nhận khó xử nhìn Cảnh Việt liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì tỏ vẻ. Vì thế khụ một tiếng dùng bình thường âm lượng nói, Tô Tần tìm ngươi có việc gấp. Cảnh Việt sửng sốt một chút. Không dám tin tưởng nhìn Hồng Nhận, Tô Tần, đúng vậy, nàng hiện tại liền ở chúng ta văn phòng, thực xin lỗi. Ta hiện tại có việc gấp yêu cầu xử lý, trước rời đi một chút. Cảnh Việt không đợi Hồng Nhận nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, kéo ra môn đi ra ngoài. Hồng Nhận xấu hổ đối với sắc mặt không được tốt, xem căn cứ trường kỷ người cười cười. Sau đó chạy nhanh đuổi theo Cảnh Việt bước chân. Cái này Tô Tần chính là cái kia Thự Quang tiểu đội Tô Tần đi. Căn cứ trường thu liễm thần sắc hỏi một bên lão Trần. Đúng vậy, nàng lần trước ra nhiệm vụ ra điểm trạng huống, vẫn luôn hôn mê hơn 10 ngày. Xem ra hiện tại là tỉnh lại. Lão Trần nhưng thật ra trộm nhẹ nhàng thở ra. Đánh quá vài lần giao tế xuống dưới, hắn đối Tô Tần cái này tiểu bối rất có hảo cảm. Ni, giúp ta cho một chút nàng cùng cái này Cảnh Việt có hay không cái gì đặc thù quan hệ? Căn cứ trường gõ bàn duyên nói. Lão Trần sửng sốt một chút, sau đó nói, tốt. Hồng Nhận từ văn phòng đi ra, liền không thấy Cảnh Việt bóng người. Có thuấn di cũng không phải như vậy dùng đi. Hồng Nhận nhịn không được phun tào nói. Office building lầu 2 nhất phòng trong dị năng tổ chuyên trúc văn phòng. Cảnh Việt đứng ở ngoài cửa, tay cầm tới cửa đem. Ngừng sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mà vặn mở cửa. Dị năng tổ những người khác đều một cái không ít ngồi ở phòng khách. Nghe được động tĩnh động tác nhất trí nhìn qua, Cảnh Việt ánh mắt bay nhanh ở phòng trong quét một vòng. Sau đó ánh mắt định ở đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên sofa một đạo quen thuộc bóng dáng thượng. Dừng một chút, Cảnh Việt đi đến, tùy tay đóng cửa. Tô Tần lúc này cũng đứng dậy xoay người nhìn về phía Cảnh Việt. Cảnh Việt từng bước một đi tới. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Tần. Phiền toái các ngươi lảng tránh một chút hảo sao? Ta có chút việc tư muốn cùng hắn nói. Tô Tần ngữ khí bình thản, mặt mang mỉm cười đối với dị năng tổ những người khác nói. Khương Trạch dẫn đầu đứng dậy, kéo qua không phản ứng lại đây Tống Yến trở về phòng. Cổ Ninh gọi lại mới vừa đẩy cửa tiến vào Hồng Nhận cũng trở về phòng. Dư lại A Sâm ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Tần, lưu luyến mỗi bước đi trở về phòng. Cuối cùng còn dư lại Cao Kỳ, Cuột Cường đứng ở nơi đó nhìn Cảnh Việt. Ngươi về trước tránh, Cảnh Việt trầm giọng nói. Cao Kỳ sắc mặt trắng nhợt, nhấp nhấp miệng, trầm khuôn mặt nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó yên lặng mà trở về phòng. Hôm nay tỉnh sao? Cảnh Việt đi tới hỏi. Chúng ta phải đi. Tô Tần trực tiếp xem nhẹ quá Cảnh Việt nói. Đi thủ đô. Cảnh Việt ánh mắt đột nhiên một lệ, ngữ khí trầm xuống. Tô Tần, ngươi một hai phải vừa tỉnh tới liền phải tới tìm ta phiền toái đúng không? Không phải. Cảnh Việt. Tô Tần bỗng nhiên phóng nhu thanh âm ni. Cảnh Việt ngẩn ra, sắc mặt liền không tự giác chậm lại. Chuẩn xác mà nói, ta là thay thế Lâm Thanh Dương tới. Tô Tần tiếp theo câu khiến cho Cảnh Việt cười lạnh lên. Thay thế Lâm Thanh Dương? Cảnh Việt ánh mắt so vừa rồi lạnh hơn. Thay thế hắn cái gì? Ngươi có cái gì tư cách thay thế hắn? Hoặc là ngươi là gì của hắn? Tô Tần chút nào không để ý tới Cảnh Việt châm chọc, chỉ là không nhanh không chậm nói. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm Lâm Thanh Dương tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến ngươi cái gì. Tô Tần, ngươi quá tự cho là đúng. Cảnh Việt không đợi Tô Tần nói xong liền đánh gậy Tô Tần nói. Hắn đến gần, ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thấu Tô Tần. Ngươi như thế nào liền biết ta giết hắn là bởi vì hắn uy hiếp tới rồi ta cái gì đâu? Có lẽ cũng chỉ là ta xem hắn không vừa mắt đâu. Tô Tần bỗng nhiên xả ra một cái cười tới. Ta không cảm thấy ngươi có bệnh. Cảnh Việt bị nghẹn một chút, sau đó chuyện vừa chuyển, tàn nhẫn nói. Vậy ngươi lại cảm thấy chính ngươi có cái gì năng lực có thể bảo đảm hắn sẽ không uy hiếp đến ta? Tô Tần, ngươi cho rằng những việc này đều cùng ngươi tưởng đơn giản như vậy sao? Có một số việc không phải chính ngươi không nghĩ là có thể đủ không đi làm money. Hắn bỗng chốc cười lạnh lên. Ngươi muốn đi thủ đô? Hảo à, đi thôi, ta sẽ không ngăn trở các ngươi. Đi xem ngươi là cỡ nào nhỏ bé, ngươi lấy làm tự hào thực lực là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Cho nên, chúng ta đây là đàm phán thất bại đúng không? Tô Tần trầm mặc một chút, đột nhiên nghi hoặc hỏi. Giống như căn bản là không đem Cảnh Việt lời nói mới rồi nghe đi vào. Cảnh Việt thái dương gân xanh đều bị Tô Tần khí nhảy ra tới. Ta đây đi trước. Tô Tần nói bỏ lỡ Cảnh Việt thân mình hướng tới cửa đi qua. Đi tới cửa, Tô Tần đột nhiên dừng một chút, nói, nếu có thể nói, ta còn là không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Nói xong kéo ra môn đi ra ngoài. Cảnh Việt bối, đột nhiên cương một chút, Tô Tần đang muốn xuống lầu, liền nhìn đến lão Trần cùng một cái mang theo mắt kính trung niên nam nhân cùng nhau từ trên lầu xuống dưới. Tô Tần đột nhiên chấn động, ánh mắt một lần nữa dừng ở lão Trần bên người nho nhã trung niên nam nhân trên mặt. Trong lòng không thể ức chế dâng lên một loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác. Ai, Tô Tần, như vậy sao a? Lão Trần chính hảo cũng thấy được Tô Tần, tức khắc nhiệt tình đi lên chào hỏi. Trần chủ nhiệm money. Tô Tần không tránh không né nhìn lão Trần mỉm cười đáp lại. Căn cứ trường, vị này chính là tự quang tiểu đội Tô Tần. Lần trước ngài không phải còn nói muốn trông thấy sao? Cái này thật đúng là vừa vặn. Lão Trần ha hả cười, cấp Tô Tần giới thiệu. Tô Tần, Vị này chính là chúng ta Lam Thành, căn cứ dài quá, căn cứ trường. Xem ra mặt thế lúc sau hắn còn thăng quan. Tô Tần ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại vẫn là khéo léo mỉm cười. Căn cứ trường ngươi hảo, thực vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Căn cứ lớn lên ánh mắt thực ôn hòa đánh giá Tô Tần. Hòa ái cười nói, ngươi chính là tự quang tiểu đội cái kia Tô Tần đúng không? Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ai? Căn cứ trường, ngươi đừng nói a, Tô Tần cùng ngài lớn lên còn rất giống a. Ngươi xem kia miệng cái mũi còn không phải là một cái khuôn mẫu khắc ra tới sao? Không phải là ngài tư sinh nữ đi. Lão Trần đột nhiên trêu ghẹo nói. Nói này vô tình người nghe có tâm ẩn y. Căn cứ trường tức khắc sửng sốt, cẩn thận mà nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Đột nhiên trong lòng chính là lộp bộp một chút, nhịn không được nói, ngươi Tô Tần nhưng không cái này phúc khí làm căn cứ lớn lên nữ nhi. Tô Tần cười đánh gãy căn cứ trường, sau đó mỉm cười nói, ta liền không quấy rầy hai vị quý giá thời gian, đi trước. Sau đó liền trực tiếp xoay người đi rồi. Xuống lầu thời điểm vệ oánh vừa lúc nghênh diện lên lầu tới, nhìn đến là Tô Tần, tức khắc sửng sốt một chút. Tô Tần lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó nghiêng người né qua, bước nhanh xuống lầu. Vệ oánh hừ một tiếng, bước nhanh lên lầu cười hì hì đối với căn cứ trường làm nũng nói, ba ba, ta mẹ kêu ngươi nhanh lên trở về ăn cơm sáng, chờ hạ bệnh bao tử lại tái phát làm sao bây giờ nha. Ba ba, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Căn cứ trường lúc này mới phản ứng lại đây, rất là không kiên nhẫn nói, này không phải liền đi trở về sao? Vệ oánh tức khắc sửng sốt một chút, sau đó ủy khuất bẹp bẹp miệng. Bất quá hiện tại căn cứ lớn lên tâm tư đã hoàn toàn không ở trên người nàng, mãn đầu óc đều là vừa mới Tô Tần mặt kia cái mũi miệng thật là cùng chính mình giống nhau như đúc, tuổi cũng đối không thượng. Bất quá nàng họ Tô, từ từ Tô Oanh còn không phải là họ Tô sao? Căn cứ trường tức khắc cả người chấn một chút, cả người đều ngây dại. Tác giả có lời muốn nói, đáp ứng con thỏ thất thất vạn tự đại chương tương đương tương đương tương đương. Moa moa, hết chương.